tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chương 207, tìm ngươi mượn điểm đồ vật nhỏ. 4/5, ăn cơm rồi, Trần Văn làm tốt cơm sau liền đẩy cửa thư phòng ra. Nhìn thấy này một lớn một nhỏ hai cái thành thật hài tử sau, liền cười hô hoán một hồi. Phan An đem quyển sách trên tay để ở một bên, tựa ở hắn chân một bên. Tiểu Bình Bình đã sớm ngủ. Đọc sách cái gì nhưng không phải là tiểu hài tử chân chính ham muốn. Chỉ có điều là mô phỏng theo Phan An thôi. Bình Bình, ăn cơm rồi. Phan An đem Tiểu Bình Bình ôm. Ở Trần Văn sủng nịch dưới ánh mắt đi theo ra. Ôm còn có chút mơ mơ màng màng, Bình Bình đi rửa mặt. Phan An lấy tay thấm nước, sau đó ở Bình Bình trên khuôn mặt nhỏ nhắn lau một cái. Cũng đem cặp kia mập mập tay nhỏ xoa xoa. Những người còn lại đã ở trước bàn cơm ngồi xong. Phan An đem Bình Bình đặt ở Trần Văn một mặt khác nhi đồng ghế ngồi. 2 tuổi tiểu hài tử đã có thể chính mình ăn cơm rồi. Cứ việc rất nhiều lúc Trần Văn vẫn là sẽ cho ăn hai người ăn cơm. Nhưng ngày hôm nay ở Trương Kỳ Vũ trước mặt, Trần Văn vẫn là muốn này hai tiểu hài tử chính mình ăn cơm. Bình Bình dùng chính là cái muôi, An Bình dùng chính là đũa. Hai người trước người đều vây quanh một cái khăn quàng cổ, phòng ngừa đồ ăn rơi vào trên y phục. Ở ăn cơm sau, Trương Kỳ Vũ liền tự nhiên chú ý tới sử dụng đũa ăn cơm tiểu An Bình. An Bình thật là lợi hại, đều sẽ sử dụng đũa rồi. Trương Kỳ Vũ nhìn tiểu An Bình, đối với Lý Nghiên khen tiểu hài tử, Lý Nghiên lộ ra đắc ý lờ mờ mỉm cười, thản nhiên nói, cũng không phải chuyện gì. Chút thời gian trước An Bình nhìn chúng ta đều dùng đũa ăn cơm, liền cũng chính mình cầm đũa bắt cơm, kẹp mấy lần sẽ rồi. Đây là lời nói dối. Trên thực tế, An Bình là bị Lý Nghiên buộc dùng đũa ăn cơm, học một tuần mới sẽ. Không chỉ có như vậy, Lý Nghiên còn muốn huấn luyện tiểu An Bình dùng tay trái ăn cơm. Cho rằng tay trái ăn cơm tiểu hài tử càng thêm thiên tài một ít. Phan An cảm thấy tay trái ăn cơm dễ dàng đụng tới bên cạnh tay phải ăn cơm người, liền ngăn lại cái này mụ mụ thiên tài đề nghị. Trương Kỳ Vũ sau khi nghe, mỉm cười nói, 3 tuổi chính là nhi đồng trí lực phát dục then chốt thời kỳ. Lúc này học cái gì đều nhanh, nhiều để An Bình dùng đũa ăn cơm, đã có thể luyện tập ngón tay các loại động tác, lại có thể xúc tiến đại não phát dục, do đó tăng cao hài tử năng lực suy nghĩ cùng thao tác kỹ xảo. Lý Nghiên rất đồng ý cái quan điểm này, đúng đấy, đều nói 3 tuổi nhìn lão, 3 tuổi đúng là rất trọng yếu thời điểm. Ta nghĩ đem hắn đưa đến hứng thú ban học tập, tỉ như cờ vây cùng thư pháp. Trương tiến sĩ, người cảm thấy thế nào? Người đang ngồi bên trong, bằng cấp cao nhất vẫn là Trương Kỳ Vũ. Phan An hiện nay bằng cấp vẫn là sinh viên, mới vừa đại học năm 2. Trương Kỳ Vũ là danh xứng với thực nữ tiến sĩ, cũng đã sớm từ trường học tốt nghiệp, hiện tại chưa kết hôn. Nghe được Trương tiến sĩ xưng hô, Trương Kỳ Vũ lộ ra cười khổ. Chuyện như vậy, vẫn là nghe nghe Phan An ý kiến đi. Muốn lời của ta nói, Bình Bình cũng nên đi vườn trẻ, nhiều cùng bên ngoài bạn nhỏ tiếp xúc một ít. Đừng cả ngày không nói lời nào. Có một số việc đều hẳn là từ nhỏ giáo dục. Bình Bình còn nhỏ, hơn nữa còn sợ người lạ. Vẫn là chờ sang năm lại nói. Ta cảm thấy hiện tại vẫn là hãy mau đem An Bình cho an bài xong chút. Lý Nghiên nói xong cái nhìn của chính mình, Bình Bình còn quá nhỏ, hơn nữa cũng không cần sốt ruột như vậy giáo dục. Trương Kỳ Vũ nhíu mày, nhìn về phía Phan An. Phan An đang dùng cơm, lúc này đang dùng đũa mang theo một khối cái muôi không tiện thịnh ở khối măng đút cho Tiểu Bình. Bình ăn. Tiểu Bình Bình há hốc miệng ngậm khối măng, ở ngậm miệng sau liền hiếu kỳ liếc mắt nhìn bàn đối diện cái kia nhìn mình nữ nhân. Tiếp theo sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn ba ba. Mặc dù là biết hẳn là xưng hô đối phương nhị di, nhưng Tiểu Bình Bình cũng không thích nói chuyện với người khác. Đừng xem ngày hôm nay cao hứng cùng Phan An nói xong nhị di đến rồi. Kỳ thực Trương Kỳ Vũ có tới hay không, cùng nàng không có quan hệ gì. Nhân ra chỉ là muốn ba ba mà thôi. Phan An cho Tiểu Bình Bình lau miệng. Tiếp theo sau đó ăn cơm của mình. Trương Kỳ Vũ rõ ràng Phan An thái độ, nhưng không ủng hộ làm như vậy. Bình Bình, ngươi ăn chính là cái gì a? Trương Kỳ Vũ mỉm cười nói chuyện với Bình Bình, muốn để Trần Văn cùng Lý Nhiên chú ý tới Bình Bình. Bình Bình cẩn thận nhai trong miệng đồ vật, manh manh nhìn Trương Kỳ Vũ, cũng không muốn cùng này người nói chuyện. Lý Nhiên nhìn thấy Bình Bình biểu hiện, liền cấp tốc nói rằng, Bình Bình, nhị di nói chuyện cùng ngươi đây. Gọi nhị di, Tiểu Bình Bình nhai trong miệng khối măng. Ở nhai bất động sau liền muốn phun ra. Phan An cầm đũa tay phải đem đũa nằm ngang ở Tiểu Bình Bình miệng trước. Nuốt xuống, Trương Kỳ Vũ trừng Phan An. Đây là cố ý cho tiểu hài tử ăn khối măng chứ? Là để tự mình ngậm miệng. Tiểu Bình Bình nghe lời nuốt xuống. Phan An cũng cho Tiểu Bình Bình thịnh một cái môi ngọt canh. Bình Bình xem ra cùng Phan An tượng thật. Yên lặng, Trương Kỳ Vũ đổi một cái đề tài. Ta nghe mẹ ta nói, Bình Bình vẫn luôn là Phan An chăm sóc. Kia Phan An bình thường đều là làm sao dạy? Lý Nhiên có chút tức giận nói, hắn có thể dạy cái gì a? Cả ngày liền biết ngồi ở chỗ đó đọc sách. Trong ngoài nhà này đều là ta đang bận. Nữ tổng tài khí chàng, nữ tổng tài tự tin. Tiểu An Bình hiếu kỳ nhìn ba ba, lại nhìn mụ mụ. 3 tuổi tiểu hài tử đã có rồi nghe lời đoán ý năng lực, có chút ấn tượng cũng đang chậm chậm bị tăng thêm ở trong lòng. Ăn cơm ăn cơm. Phan An bất đắc dĩ cười cợt, cầm đứng lên trước một chén nước trái cây, giơ chén lên nhìn Trương Kỳ Vũ. Nhị tỷ, đường xa mà đến, ta mời ngươi một chén tiên chanh đa. Trương Kỳ Vũ cười nhìn Phan An, ngươi còn không học được uống rượu. Ta nhớ tới đại di cùng Lý Nhiên đều sẽ uống rượu. Làm sao ngươi cái đại nam nhân vẫn không có học được? Không cần thiết, hơn nữa ta nếu là uống say, liền không ai ngăn được ta rồi. Phan An mỉm cười tìm cái không uống rượu lý do. Trương Kỳ Vũ nâng đứng lên trước chén rượu. Bên trong trang chính là màu trắng rượu. Chỉ lo thân mình, không đúng, là mọi người đều say ta độc tỉnh. Cảnh giới này chính là không giống nhau. Phan An cùng Trương Kỳ Vũ đồng thời đứng lên đến. Ly thủy tinh ở thời điểm đụng chạm phát ra nhẹ vang lên. Hai người đồng thời ngửa đầu đem trong chén chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Phan An là nhìn thấy, cũng cảm giác được, nhưng không có ngăn cản. Trong hai người, chỉ cần có một người tỉnh táo liền được rồi. Nửa chén rượu đế vào bụng, Trương Kỳ Vũ sắc mặt tức khắc liền có chút đỏ. Nhưng rượu kinh vẫn không có nhanh như vậy tới, nhưng vẫn là duy trì tỉnh táo. Lý Nhiên sau khi thấy, oán giận nói rằng, uống nhanh như vậy làm cái gì? Chờ chút liền biết khó chịu. Phan An, nhanh cầm điểm sữa bò lại đây. Vào lúc này uống sữa tươi đã không dùng. Phan An đứng lên đến vừa muốn nói gì, vừa Tiểu An Bình liền vội vàng nói, ba ba, ta sữa bò, còn muốn cho Tiểu Hoa tỷ tỷ muốn uống. Câm miệng, Lý Nhiên tức giận răn dạy Tiểu An Bình. Đều vào lúc này còn ghi nhớ Tiểu tỷ tỷ, không hề giống là cha hắn. Tiểu An Bình tức khắc liền oan ức cúi đầu, không dám nói lời nào rồi. Phan An nhìn Trương Kỳ Vũ, bất đắc dĩ nói, hiện tại uống sữa tươi cũng không hữu hiệu, ta đi làm cho ngươi điểm canh. Ấm ấm áp, ta không có chuyện gì, ngày hôm nay ban đầu không có ý định đi, chờ chút say rồi liền ở phòng ngủ ngủ một buổi tối. Liền nửa chén rượu mà thôi. Các ngươi bình thường ai không uống cái một chén nửa chén. Trương Kỳ Vũ cười nhìn Lý Nhiên, trách cứ đối phương quá khách khí rồi. Lý Nhiên cảm thấy liền nửa chén cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Bất quá vẫn là trách cứ nói rằng, lại không ai buộc ngươi, mau ăn gọi món ăn, ngươi ở nhà uống rượu cũng như vậy. Trương Kỳ Vũ phiền muộn nói rằng, đều đi ra ở thật lâu, bình thường hoặc là công tác, sau khi trở lại cũng là nằm ở trên giường không nghĩ động. Uống đều là bia, rượu đế trừ bỏ ăn Tết cũng không thế nào uống. Trần Văn nhìn Trương Kỳ Vũ, có chút khó chịu nói rằng, Kỳ Vũ, ngươi cũng không nhỏ rồi, nhị tỷ, gần nhất thu nhập thế nào? Phan An Hiếu Kỳ cùng Trương Kỳ Vũ đáp lời, ba mẹ ngươi đều không có mở cửa, nhưng có giao thiệp cũng không ít, muốn kiếm tiền lời nói cũng nhanh. Trương Kỳ Vũ bất đắc dĩ nói, tiền lương còn xem là khá, ta cũng không hiểu được đầu tư loại hình, ba mẹ ta cùng các ngươi cũng không giống nhau, đều là hy vọng ta tìm một cái ổn định một điểm công tác. Hiện tại chính là phòng nghiên cứu đi làm, ăn quốc gia cơm, cũng coi như là ổn định rồi. Làm ăn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Nhiên cả ngày liền đủ khổ cực rồi. Phan An dựng lên một cái đề tài sau liền lui lại. Ta đi làm canh, ấm ấm áp, ấm chính là cái gì? Liền không biết rồi. Trương Kỳ Vũ đã đến không cần đi khuyên Niên Kỳ. Nên có chính là sẽ có. Cũng không phải nói khuyên nhủ liền có thể chấp nhận. Liền có thể tìm tới thích hợp rồi. Uống rượu, chính là không nghĩ thảo luận loại chuyện kia. Lý Nhiên cùng Trân Văn không hiểu. Đám bạn nhỏ liền càng không thể đã hiểu. Bất quá nàng là biết có ai hiểu được. Trên bàn cơm, Trương Kỳ Vũ cùng Lý Nhiên trò chuyện trường học sinh hoạt. Trò chuyện phỏng vấn lúc gặp phải sự tình. Trò chuyện hiện nay vào nghề áp lực cùng cạnh tranh áp lực. Trò chuyện hơn 30 tuổi nữ nhân thông thường ra rẻ vấn đề. Trò chuyện trên thị trường mỹ phẩm. Chậm rãi, rượu kình liền tới rồi. Tiểu khu lầu 1 tự mang lầu 2. Còn lại hộ gia đình lên thang lầu thời điểm lầu 1 đi tới chính là lầu 3. Trung gian lầu 2 vị trí không có cửa. Phan An đỡ Trương Kỳ Vũ đi rồi lầu 2 gian phòng. Bởi vì lên lầu bất tiện quan hệ. Người một nhà kỳ thực đều ở tại lầu 1 trong 3 phòng. Trên lầu vẫn luôn là trống rỗng. Buổi tối, Phan An ở trên lầu trong phòng chăm sóc Trương Kỳ Vũ. Bất luận là Lý Nhiên vẫn là Trân Văn, đều không có đi tới quấy rối. Ngày thứ 2, Trương Kỳ Vũ tỉnh lại thời điểm cũng chậm chậm nghĩ lại tới chuyện tối ngày hôm qua. Y phục trên người chỉ còn dư lại nội y. Bất quá Trương Kỳ Vũ lại lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhìn về phía một bên, không chờ bao lâu, Phan An liền đẩy cửa ra đi vào. Cầm trên tay chính là rửa sạch sẽ quần áo. Tỉnh rồi, quần áo là ta giúp ngươi thoát, nhưng ngươi cũng rõ ràng ta là người như thế nào. Phan An cầm quần áo đặt ở cuối giường. Ngươi lần này là tới làm cái gì? Trương Kỳ Vũ mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Phan An, cùng Phan An đối diện. Ngươi vì sao nói như vậy? Ngươi lại không phải tiểu cô nương, có rất nhiều biện pháp tránh khỏi rơi Lý Nhiên các nàng hỏi dò. Cũng không có đến cần muốn ta giúp ngươi giải vây mức độ. Còn bày ra loại kia làm cho đau lòng người dáng vẻ. Phan An nói xong cái nhìn của chính mình. Hắn tối ngày hôm qua chỉ là nằm ở tín nhiệm mới không có vạch trần Trương Kỳ Vũ. Hơn nữa đối phương đúng là say rồi. Trương Kỳ Vũ tự giễu nở nụ cười. Sau đó lười nhác lại nằm xuống. Dùng chăn che lại chính mình có chút phát lạnh vai. Nghiêng thân thể nhìn Phan An. Muốn tìm ngươi mượn điểm đồ vật nhỏ. Phan An gật gật đầu. Món đồ gì? Ngươi đoán không được. Trương Kỳ Vũ nhìn Phan An, muốn biết đối phương là thật không biết, hay là giả không biết, nhẹ nhàng thở dài, Phan An biết đối phương muốn mượn chính là cái gì. Có thể, Phan An trịnh trọng nhìn Trương Kỳ Vũ, cho một cái khẳng định trả lời, lần này đến phiên Trương Kỳ Vũ không biết làm sao, nàng chỉ là muốn làm như vậy, chưa bao giờ từng nghĩ Phan An thật sẽ đáp ứng. Ngươi! hiểu biết chính xác nói ta tìm ngươi mượn chính là cái gì? Trương Kỳ Vũ không xác định nói xong, lông mày đều cau lên đến. Phan An gật gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ đã là màu trắng mùa rồi. Biết a, ngươi hiện tại thiếu hụt đồ vật, còn có thể là cái gì? Ta thấy ngươi nhìn An Bình cùng Bình Bình lúc ánh mắt kia. Liền biết rồi, Trương Kỳ Vũ đỏ mặt nhìn về phía vừa vách tường. Mệnh, Phan An không xác định Trương Kỳ Vũ nói mệnh a là chỉ cái gì. Hay là đáng giá đã từng buổi tối đó lựa chọn, cũng hay là chỉ trước mắt tình cảnh thế này, lại hoặc là chỉ sinh mệnh, bất quá bất luận là loại nào ý tứ. Phan An đều không có cần thiết tiến hành đáp lại, lúc này nặng nề chính là tốt nhất ứng đối. Ở song phương trầm mặc hơn 10 giây sau, Trương Kỳ Vũ nhìn về phía Phan An, ta cho rằng ngươi sẽ không làm chuyện như vậy. Phan An lắc lắc đầu, từng làm rất nhiều lần, bán đi rất nhiều lần. Nói thật, có một ngày đột nhiên có đứa bé đứng trước mặt ta nói là của ta đời sau. Ta cũng không ngoài ý muốn, những năm đó, nhưng là luận cân bán. Trương Kỳ Vũ một chiếc quái dị nhìn Phan An, cảm giác Phan An nhân vật thiết lập hoàn toàn đổ nát rồi. Hắn dĩ nhiên đã sớm từng làm có lỗi với Lý Nhiên sự tình. Còn không chỉ một lần, cầm đi, Phan An đem một cái bình nhỏ đặt ở đầu giường, sau đó xoay người đi ra ngoài, cũng dặn dò, một cái liền được rồi. Trương Kỳ Vũ sững sờ nhìn đầu giường trước cái bình kia. Tuy rằng vật kia chính là nàng muốn đồ vật, có thể phương thức này, không đúng vậy, chung quy, Trương Kỳ Vũ chung quy vẫn không có nói ra câu nói như thế kia. Đang nhanh chóng đổi tốt quần áo sau liền đem bình nhỏ cất vào trong tiểu bao. Sau đó đỏ mặt rời đi nơi này. Cũng không có cùng Chân Văn còn có Lý Nghiên chào hỏi. Lý Nghiên cùng Chân Văn đều không có hỏi dò cái gì. Bất quá hôm nay Lý Nghiên không có đi làm, mà là lôi kéo Phan An đi xem phim, đi ăn cơm cùng du ngoạn. Bất luận là Chân Văn vẫn là Lý Nghiên, đều tin tưởng Phan An không có cùng Trương Kỳ Vũ làm loại chuyện kia. Rốt cuộc Lý Nghiên nhưng là trốn ở khe cửa nơi đó nhìn Trương Kỳ Vũ đỏ mặt nhanh chóng từ trên lầu đi ra ngoài, làm tự mình trải qua. Nàng có thể không tin Trương Kỳ Vũ cùng Phan An một đêm qua đi còn có thể nhảy nhảy nhót nhót chạy đi ra ngoài. Theo Lý Nghiên, quá nửa là Trương Kỳ Vũ cầu hợp lại bị cự tuyệt. Ngượng bên dưới rời đi, chuyện như vậy nàng đương nhiên sẽ không nói ra đi. Vì dụ dỗ Phan An, vì bày ra mị lực của chính mình, cũng để ăn mừng lần thứ nhất bản trước tròn 3 năm ngày kỷ niệm. Lý Nghiên cùng Phan An đồng thời ngồi máy bay đi rồi lần thứ nhất bản trước địa phương lại tới nữa. Rồi một bản, cái kia đến gần Dung Thành thị trung tâm phòng ở cũ kỹ vẫn luôn không có bán. Đối với Lý Nghiên cùng Phan An tới nói, đều xem như là một loại nào đó người lớn nơi đi. Hai người đều là ở đây lẫn nhau cho đối phương lần thứ nhất. Phan An đang cùng Lý Nghiên ở Dung Thành chơi 2 ngày sau, cũng đi bái phỏng một hồi bên kia thân thích. Trừ bỏ bác gái bên ngoài thân thích, đối Phan An đều rất hữu hảo. Đến mức bác gái đối với mình mặt lạnh thái độ, Phan An cũng rõ ràng nguyên nhân, chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp lời. Trương Kỳ Vũ cũng không ở Dung Thành, bác gái cũng không biết Trương Kỳ Vũ đi tìm Phan An. Tới gần lúc ăn Tết, Trương Kỳ Vũ lại như là bốc hơi khỏi thế gian một dạng. Bác gái cùng Lý Kinh Trạch đều liên lạc không được Trương Kỳ Vũ, chỉ biết đối phương đi ra ngoài du lịch rồi. Ở đêm 30 buổi tối ngày hôm ấy, Phan An ở người nhà đều ngủ đi sau liền một thân một mình đứng ở tiểu khu mái nhà. Yên tĩnh lại huyên ban đêm ồn ào. Phan An nhìn phương bắc phương hướng, tầm nhìn xuyên qua vậy trên trời sán lạn khói hoa. Ở nơi xa xôi, một cái thuộc về hắn huyết mạch đời sau, chính đang chậm chậm thai nghén. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.